Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 702 nhé. Tiến Phong xin chào Hoan Mai, chào Văn Lễ Nguyễn, chào Toàn Nguyễn, chào Toàn Võ, chào Hiền TD nhé. Mọi người cho Phong một like video ạ và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện. Cảm ơn tất cả anh em. Bạn nào mà chỉ nghe chuyện của Phong ở trên kênh bên này thì Phong còn một kênh nữa trên kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nha mọi người nhé. Rất nhiều bộ truyện thiên hiệp hay ở trên kênh đó. Anh em có thể vào đăng ký kênh giúp Phong. Chào Văn Lệ Nguyễn, chào Nguyễn Minh Phúc, chào chị Long Thành ạ. Đi ngủ mai nghe, chào cả nhà nhé. Ok, anh em nào thấy muộn thì ngày mai chúng ta nghe. Chào Trung Đậu ạ. Và tập truyện cho mọi người nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 702. Âm một tiếng, màu đen và màu trắng giống như hai bức tường bị phá vỡ, cũng là hai thế giới bị nghiền nát. Quý Ly ôm Tuyết Thám Hoa, phép tính dưới ngòi bút còn chưa có kết quả, đã nhìn thấy hai người đấu chiêu kim quang chói lọi. Và Khương Vọng áo xanh ung dung, gần như đồng thời bước trở lại con đường hầm. Sắc mặt của đấu chiêu rạng rỡ, khí thế vẫn hùng hồn như trước. Khương Vọng chắp tay sau lưng, toát lên cái vẻ ung dung tự tại khó tả. Mà Âm Dương Nhị Hiền đã không còn tồn tại. Hai màu đen trắng lưu truyền trong hư không cũng dần dần biến mất. Hai bên lại xuất hiện bức tường, chỉ là hoa văn trên đó bắt đầu không ngừng biến hóa. Quý Ly tinh ý phát hiện, những hình ảnh biến hóa kia dường như đã nhiều hơn hai bức. Ý nghĩa cụ thể của chúng nàng chưa thể giải thích ngay lập tức, nhưng mà màu đỏ và trắng, xanh lam và đen, sự tương phản về màu sắc rất rõ ràng. Toàn bộ âm dương mê cùng phát ra tiếng vang trầm đục, giống như là nơi sâu thẳm dưới lòng đất có bánh răng cơ quan đang chuyển động. Sự thay đổi đang diễn ra mà hai bên đường hầm hai vị chân nhân gần như là đứng sừng sững như tượng đài. Chắc Thành Như nhìn trái nhìn phải, lên tiếng hỏi, kết thúc rồi sao? Khương Vọng khẽ mở miệng thở dốc, đúng vậy. Đấu chiêu thì nói rất dễ dàng. Khương Vọng nuốt xuống ba chữ không phụ sự mong đợi, chỉ còn lại nụ cười nhàn nhạt ung dung. Ta còn dễ dàng hơn. Quý Ly âm thầm tính toán thời gian nói, nhưng trận chiến đã kéo dài hai canh giờ. Sắc mặt của đấu chiêu không đổi, dù sao cũng là hiền giả cận cổ, ta sẽ cho hắn ta một chút mặt mũi. Chiêu thức lỗi thời, bí pháp cụ dịch, mặc cho hắn thi triển hết thực sự không có gì đáng nói. Ninh Sương Dung chớp chớp mắt, Âm Dương Nhị Hiền dễ đối phó như vậy sao? Khương Vọng ôm kiếm trong ngực, thản nhiên dựa vào tường cười nói, có lẽ Trịnh Thiều hơi yếu một chút, dù sao Triệu Phồn Độ cũng rất mạnh, không hổ danh là Âm Dương Thành Tiểu Thánh, cường giả thời đại chư thánh. Một đoạn hình ảnh lưu lại nơi này cũng khiến ta phải tốn không ít công sức mới chấn áp được. Mạnh yếu là khái niệm tương đối. Đấu chiêu ra vẻ tùy ý chống đào xuống đất, nhếch miệng cười nói, Âm Dương Tiểu Thánh à, ta chỉ có thể nói chỉ là một đoạn hình ảnh, chẳng qua là như vậy, có tư cách gì mà thử thiên kiêu của ta? Khương Vọng nhìn bàn tay chống đao quán, ngươi bỏ đao xuống rồi nói chuyện. Đấu chiêu liếc nhìn sống lưng dựa tường quán, còn ngươi đứng góc dựa vào tường. Ngươi có biết ngươi như vậy là rất bất lịch sự không? Ngươi làm bộ làm tịch cho ai xem? Hai người ngươi một câu, ta một câu, ngoài miệng ra không ai chung nhịp. Trúc Di Ngã thở dài một tiếng, giơ trường thương lên, đi đến đầu con đường hầm chờ đợi biến hóa tiếp theo. Sự biến hóa của âm dương mê cung kéo dài một lúc lâu, giống như chỉ có Quý Ly vẫn đang tính toán quy luật biến hóa của nó. Cuối cùng khi nó dừng lại, tất cả các ngã rẽ đều biến mất. Con đường hầm này giống như trở thành con đường thẳng duy nhất trong thế giới này. Đứng ở đây, bỗng cảm thấy cô tịch. Nhìn về phía sau vô tận, những mảnh vỡ hỗn độn, mất đi kiếm văn, không thể quan sát, đang lưu truyền ở lối vào. Rõ ràng là một đoạn của dòng sông mất tích, đi thẳng về phía trước, xuất hiện một cánh cửa ngũ đức lơ lửng giữa không trung. Cánh cửa này có hình ngũ giác, cao lớn đồ sộ. Mỗi góc có một quả cầu ánh sáng màu hổ phách, chia thành năm màu xanh, đỏ, vàng, trắng, đen đại diện cho ngũ hành. Âm dương ngũ hành là căn bản của âm dương gia. Bước qua cánh cửa này, hiển nhiên có thể nhìn thấy di sản thực sự của âm dương gia trong họa thủy. Đấu chiều, người luôn đi đầu, lúc này lại đứng im bất động, yên lặng đi lên đỉnh đầu, như đang suy tư về bí mật của vũ trụ. Ninh Sơn Dung và những người khác nhìn sang. Khương Vọng ra vẻ cao thâm khó lường nói: phía trước sẽ không còn nguy hiểm nữa, mọi người đi trước đi. Ta vào đấu chân nhân còn có chút việc riêng cần xử lý. Trúc Duy Ngã liếc nhìn hắn một cái, xoay người bước vào trong cánh cửa. Khoảnh khắc hắn vừa bước qua, Trác Thành Như lập tức thi triển một loạt trúc lệnh, nào là cấm thương, thăng cơ, khước ác, khiến cho Trúc Duy Ngã, người vốn đã không có chú trọng đến bề ngoài cho lắm, nhuộm thành một màu sặc sỡ. Sau đó nàng rút ra một cây thước đo, quan sát phía sau. Ninh Sơn Dung rút ra thu thể kiếm, Quý Ly ôm tuyết thắm hoa, lần lượt bước vào cánh cửa. Ngay khi thân ảnh Quý Ly biến mất, Đấu Chiếu hít sâu một hơi, toàn bộ nguyên khí của âm dương mê cung, thậm chí cả lực lượng quy tắc của mình, âm dương mê cung đều bén hút vào trong bụng. Ở trong phút chốc khí huyết cuồn cuộn như là lũ quét vậy. Khương Vọng vẫn ung dung, thong dong ôm kiếm dựa tường, không nhúc nhích, nhưng trong cơ thể lại có tiếng chống trận vang trời như là sấm sét rền vang. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Đấu Chiếu cười khẩy một tiếng: xem ra ngươi bị thương không nhẹ. Khương Vọng thở ra một hơi, trong khí như là cầu vồng xuyên thẳng đến cuối con đường hầm, xông thẳng vào dòng sông mất tích, miệng nói: để đuổi kịp ta, xem ra ngươi không được thong dong cho lắm. Đấu Chiếu rốt cục cũng không cần dùng thiên kiêu đao chống đỡ bản thân nữa, sai người bước về cánh cửa ngũ đức. Mỗi bước đi, khí thế càng thêm mạnh mẽ. 30 năm cuộc đời, ta luôn là kẻ bị người khác đuổi theo. Không phải chứ? Khương Vọng phản bác: trước kia ngươi muốn đuổi kịp Tả Quang Điệt, hiện tại muốn đuổi kịp ta. Đấu Chiếu cười rạng rỡ: lát nữa mời ngươi thử một đao giấc mộng ban ngày, để khỏi mơ mộng hão huyền nữa. Bất cứ lúc nào, Khương Vọng khôi phục lại hơi thở, cũng không cần dựa tường nữa, bước chân nhẹ nhàng đi theo. Tiềm thức của ngươi không có tự tin như lời của ngươi nói đâu. Đấu Chiếu là kẻ cực kỳ ngạo mạn, vĩnh viễn không bao giờ nghi ngờ bản thân. Đối với lời nói về kiếm thức, tiềm thức của Khương Vọng, hắn đương nhiên khinh thường, nhưng cũng hiểu đó chính là thứ mà Khương Vọng thu hoạch được. Trong thử thách gian nan khi đối mặt với âm dương nhị hiền vừa rồi, cả hai đều có thu hoạch riêng. Con đường hầm này rất dài, nhưng đối với hai vị chân nhân mà nói lại là rất ngắn. Nhưng bọn họ không có đi nhanh, chứng kiến một thời đại khép lại, rốt cục là không thể nào bình tĩnh được. Âm dương nhị hiền năm xưa chẳng phải là cũng là thiên kiêu của thời đại đó sao? Ta cho rằng biểu hiện của âm dương nhị hiền không nên chỉ có vậy. Trịnh Thiếu đối với lý giải về chiến đấu ở cảnh giới động chân không thua kém gì ta, nhưng mà lực lượng không theo kịp, bị ta đánh bại. Đấu Chiếu đột nhiên nói. Khương Vọng thầm nghĩ: hơn xa ngươi, vậy thì đúng là không thua kém gì ngươi. Nhưng hắn cũng lười tranh cãi thêm, chỉ phân tích. Có lẽ bọn họ đã bị tiêu hao quá lâu rồi. Cái gì bị tiêu hao? Đấu Chiếu hỏi. Khương Vọng hỏi ngược lại: ngươi nghĩ sao? Đấu Chiếu không trả lời, nhưng một lúc sau lại hỏi: Triệu Phồn Lộ cuối cùng đã nói gì với ngươi? Hắn nói. Khương Vọng đáp: lịch sử đang cho hắn câu trả lời. Cứ như vậy đi được vài bước, hắn hỏi ngược lại: còn Trịnh Thiều thì sao? Sau này đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Đấu Chiếu nói. Hai vị chân nhân im lặng một lúc, cùng nhau bước vào cánh cửa ngũ đức, để lại tiếc nuối của lịch sử trong dòng chảy lịch sử. Thổ, mộc, kim, hỏa, thủy, ngũ đức luân chuyển. Cái này mất đi, cái kia sinh ra. Âm dương điều hòa, bánh xe vận chuyển. Ngũ đức thế giới chính là thế giới hạt sen mà âm dương thánh châu Hối Minh năm xưa truyền đạo ở họa thủy. Chỉ là thế giới hạt sen này không giống như thế giới hạt sen khác, yên lặng ẩn mình trong ác liệt. Dẫn dắt dòng sông mất tích, đi đến một đoạn nào đó trong dòng sông mất tích, nhặt nhạnh mảnh vỡ thời gian, nắm bắt khái niệm về phương hướng trong họa thủy, vượt qua âm dương mê cung, đồng thời đánh bại âm dương nhị hiền mới có thể nhìn thấy thế giới ngũ đức trường tồn này. Mỗi bước đi đều không dễ, nhưng khó khăn nhất vẫn là bước đầu tiên, đánh thức dòng sông mất tích. Mà quan trường thanh từ ngàn năm trước đã sớm hoàn thành bước này. Khái niệm về phương hướng có lẽ không dễ hiểu, Làm sao truyền thừa có thể ẩn chứa trong khái niệm? Làm sao con người có thể bước vào khái niệm? Nhưng có thể kết hợp với sức mạnh vọng tưởng để giải thích. Hãy tưởng tượng rằng mỗi khái niệm được xây dựng đều tồn tại một thế giới hư ảo. Dưới sự chống đỡ của sức mạnh ảo tưởng, thế giới này thực sự là tồn tại. Sức mạnh thần bí của âm dương gia có thể dựa vào cách này để đưa ra thực tại chiến. Có thể dựa vào cách này để đưa thực tại tiến vào hư ảo. Nắm bắt sức mạnh của khái niệm không chỉ có một cách, cũng không chỉ có âm dương gia mới làm được. Giống như bản chất của tinh thần, mọi người đều biết. Tinh thần thực sự, kỳ thực là tập hợp của khái niệm tinh thần, mà cũng không phải là một quả cầu lửa cụ thể nào đó, hay là một thế giới nào đó. Nếu năm đó Quan Trường Thanh không chết trong thế giới hạt gen kia, mà bước vào âm dương mê cung, thì sau này sẽ như thế nào? Đáng tiếc vận mệnh đã rẽ lối, không thể quay đầu, không có chữ nếu. Khương Vọng tay ấn trường kiếm bên hông, bước qua cánh cửa ngũ đức, thứ hiện ra trước mắt là một đại điện cao lớn, được chia thành hai màu đen và trắng. Mái vòm màu đen, gạch lát nền màu trắng. Trụ cột màu đen ở dưới, màu trắng ở trên, đan xen thành hoa văn. Phong cách kiến trúc đầu thời kỳ cận cổ vẫn chưa thoát khỏi sự theo đuổi đến cực hạn về tráng lệ của thời kỳ trung cổ. Viện trưởng Cần Khổ Thư Viện, Tả Khâu Ngô, đã từng viết một quyển lịch sử kiến trúc qua các thời đại, với cả hình ảnh và văn bản, đã luận chứng chi tiết về mối quan hệ giữa phong cách kiến trúc chủ đạo và sự thay đổi của thời đại, thảo luận về cách thức kiến trúc thể hiện dòng chảy nhân văn, cách thức kiểm chứng lịch sử, rất đáng để đọc kỹ. So với những cây cột lớn lao, cao lớn, con người nhỏ bé như con kiến vậy. Khương Vọng đứng ở nơi đây, nhất thời không nhìn thấy những người đồng hành, chỉ thấy ở giữa đại điện có một bóng người quen thuộc đang đứng thẳng, tay cầm trường kiếm. Người nọ quay lưng về phía cửa điện, ngẩng đầu nhìn pho tượng kim thân mặc đạo bào âm dương ở giữa đại điện. Pho tượng này chắc hẳn là âm dương chân thánh. Mà người đang đối mặt với pho tượng không quay đầu lại, chậm rãi nói: "Người rốt cuộc cũng đến rồi." Giống như đang cố tình bắt chước phong thái của tuyệt thế cao thủ, nhưng đã có vẻ vụng về và buồn cười. Nhưng mà người này lại là một tuyệt thế cao thủ thực sự. Khương Vọng tay đặt trên chuôi kiếm, âm thầm quan sát xung quanh, thu thập kiến văn, nhưng mà trên mặt lại nở nụ cười, giọng điệu vô cùng nhiệt tình: "Lâu rồi không gặp Hứa huynh, ngươi đang đợi ta sao?" Thanh lục xích trường kiếm kia luôn ở vị trí sắp chạm đất nhưng lại thiếu một chút. Hứa Hy Danh thân hình thấp bé xoay người lại, nhìn Khương Vọng, dùng giọng điệu thân thiết pha chút trách móc nói: "Ta đợi ngươi rất lâu rồi, cũng tìm ngươi rất lâu rồi." Rõ ràng mấy vị tông sư đều đã xác nhận phong ấn của Bồ Đề Ác Tổ đã được Hoắc Dĩ Cập dùng thân thể diễn đạo ra cố. Không thể không đến thời kỳ đại kiếp nghiệp chứng thì không thể xuất hiện được. Tại sao Hứa Hy Danh vẫn có thể đường hoàng xuất hiện, thậm chí còn tìm được nơi truyền thừa của âm dương chân thánh? Rốt cục là khâu nào đã xảy ra vấn đề? Hình tượng Hứa Hy Danh đeo lục xích trường kiếm này rốt cục là tồn tại dưới hình thức gì? Tại sao lại nhiều lần tìm đến trước mặt hắn như vậy? Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cuối cùng đã đều hóa thành sự bình tĩnh. Khương Vọng đặt năm ngón tay lên chuôi kiếm, chậm rãi nói: "Đợi từ khi nào?" Hắn vô cùng tỉnh táo nhận thức được, đối mặt với Bồ Đề Ác Tổ sở hữu siêu việt vĩ lực, hắn không có nửa phần sức phản kháng. Cho dù lúc này đối phương hóa thân thành Hứa Hy Danh, chỉ thể hiện ra khí tức của cảnh giới động chân, chỉ là sở hữu lực lượng đủ của động chân cảnh, thì hắn cũng không thể nào giành được chiến thắng. Nhưng trường kiếm của hắn vẫn nằm ở trong tay, hắn vẫn muốn thử một lần. Hứa Hy Danh dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự đề phòng của Khương Vọng. Khuôn mặt xấu xí nhăn lại, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Khương Vọng: "Đã hơn 2 năm rồi, ngươi vậy mà không đến đây lần nào nữa." Trần Phác đã từng hỏi Khương Vọng tại sao Hứa Hy Danh lại tìm đến hắn, hỏi cảm nhận chân thực của Khương Vọng lúc đó là gì. Khi đó Khương Vọng nói, hắn cảm thấy Hứa Hy Danh rất cô đơn. Lúc này trong câu trả lời của Hứa Hy Danh, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự cô đơn đó. Bất kể Bồ Đề Ác Tổ có âm mưu gì, ít nhất thì người mang tên Hứa Hy Danh này thực sự đã cô độc, lang thang trong họa thủy rất lâu. Khoảng thời gian này ít nhất là 13 năm, trước khi Ngô Bệnh Dĩ một lần nữa đến họa thủy, chưa từng có ai gặp Hứa Hy Danh. Mà không biết may mắn hay là bất hạnh, 2 năm trước Hứa Hy Danh không xuất hiện trước mặt Ngô Bệnh Dĩ, mà lại cùng với Khương Vọng trò chuyện rất lâu. Hồng trần muôn vạn sợi, ta cũng không thể thoát khỏi. Khương Vọng thở dài. Ngoài họa thủy, còn có biên hoang. Phía đông thế giới hiện tại còn có Thương Hải. Phía sau cánh cửa vạn yêu còn có thiên ngục thế giới. Hứa huynh, nếu có một ngày chưa còn đại họa thủy, có lẽ chúng ta có thể thường xuyên ngồi trò chuyện. Có thể hiểu được. Hứa Hy Danh nói. Người trong giang hồ thân bất do kỳ. Cho dù người rất muốn gặp ta, cũng không thể ngày nào cũng đến thăm ta được. Hứa huynh thực sự là người thấu tình đạt lý. Khương Vọng nhìn xung quanh các bài trí của đại điện âm dương này, chậm rãi nói. Hay là cứ như vậy đi. Ngươi cũng thấy đấy, ta còn có chút việc bận. Lần sau ta sẽ mang quà đến thăm ngươi. Hứa Hy Danh chỉ cười ngây ngô. Khương Vọng thở dài, đành phải hỏi. Hứa huynh tìm ta bao lâu rồi? Hứa Hy Danh nói. A một tiếng. Nghe nói ngươi đến họa thủy, ta đến tìm ngươi. Nghe nói sao? Khương Vọng nhướng mày. Là nghe ai nói? Hứa Hy Danh dùng ngón tay chỉ vào ngực mình, giọng điệu thần bí. Người nghe xem. Dùng tâm mà nghe. Mỗi người chúng ta đều lưu lại dấu vết trong họa thủy. Có người nhiều, có người ít. Ở trên đời này không ai không dính bụi trần. Chúng nói cho ta biết là ngươi đến rồi. Khương Vọng trầm ngâm. Phật gia nói tu sĩ đến thế giới ô trọc để trảm yêu trừ ma, lại để trả nợ nhân quả. Có lẽ cũng là ý này mà ngươi muốn nói. Ta chỉ là thuận miệng nói vài câu. Nếu ngươi thực sự coi đó là học vấn để thảo luận, vậy thì mất vui rồi. Hứa Hy Danh câu mày. Mấy tên đầu trọc kia là hiểu cái gì? Vậy nói chuyện ngươi hiểu. Những người đến thế giới ngũ đức này cùng ta đâu? Khương Vọng hỏi. Ngươi đã làm gì bọn họ? Hứa Hy Danh nói. Ta phải nhấn mạnh một chút nha. Ta không phải là không hiểu. Kinh điển trăm nhà ta cũng đều đọc qua. Ta chỉ là không muốn ngươi trở thành một người nhàm chán thôi. Khương Vọng lộ ra vẻ thấu hiểu, nghiêm túc gật đầu. Ta hiểu ngươi. Hứa Hy Danh lúc này mới nói. Ngươi hỏi bốn người đi vào trước, hay là hỏi người đi vào cùng ngươi sau đó? Khương Vọng có chút căng thẳng. Đều hỏi. Yên tâm, bọn họ đều không sao. Hứa Hy Danh xòe tay. Ta không có hứng thú với bọn họ. Sở thích kỳ quái không thể giải thích này, ngược lại khiến hắn có thêm mấy phần nhân tính. Khương Vọng bất đắc dĩ nói. Xin hỏi ta có điểm nào khiến ngươi cảm thấy hứng thú? Vẻ mặt Hứa Hy Danh có chút kinh ngạc và tổn thương. Ngươi quên lời hẹn ước của chúng ta rồi sao? Khương Vọng nhớ ra. Hoặc là ngươi đến Lão Sơn, Hàn Đàm soi kiếm, hoặc là đã đến Thiên Hình Nhai, Nghi Thạch để nghe tiếng. Đã có lời hẹn ước như vậy, vậy chúng ta đi. Hứa Hy Danh thở dài. Nhưng ta không ở Thiên Hình Nhai. Khương Vọng cũng thở dài. Lão Sơn cũng không có thuộc về ta nữa. Hứa Hy Danh cười lên. Vậy chúng ta thực sự rất có duyên. Khương Vọng cười nói. Duyên phận không phải chỉ thể hiện qua một hai lần gặp mặt. Hay là để lần sau nói tiếp đi. Lần sau sẽ không đơn giản như lần này đâu. Hứa Hy Danh thần bí nói. Nhưng người cũng phải lần vượt qua lần này trước đã. Khương Vọng chỉ nói. Hy vọng đơn giản mà ngươi nói và đơn giản mà ta hiểu là cùng một ý nghĩa. Hứa Hy Danh cầm thanh trường kiếm sáu thước của mình trong tay. Pho tượng âm dương chân thánh ở phía sau càng làm nổi bật vóc sáng thấp bé của hắn. Nhưng hắn lại bình tĩnh, hỏi. Chú Lệ đối đầu với Trường Tương Tư. Khương Vọng rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ nói một câu. Hãy thử kiếm. Thiên tài pháp gia của năm xưa, cùng chân nhân đương thời đối mặt nhau trong đại điện cận cổ, có dựng pho tượng âm dương chân thánh này. Kiếm ý tràn ngập, trận chiến có thể bùng nổ bất cứ một lúc nào. Đúng lúc này ầm một tiếng nổ lớn, như sấm sét trời quang. Mấy vòng của toàn bộ đại điện âm dương trực tiếp bị xé toạc. Một cây cầu vồng màu vàng rực rỡ, với tư thế vô cùng bá đạo, trực tiếp đâm thẳng vào. Cảnh tượng đó giống như là một thanh đại đao màu vàng, xé toạc hộp sọ của một người. Trên cây vồng cầu vồng, đứng sừng sững một nam tử mặc võ phục viền vàng nền đỏ, tay cầm trường đao dài nặng, sắc bén, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Hy Danh. Đây đương nhiên là Bỉ Ngạn Kim Kiều. Người đứng trên cầu cũng chỉ có thể là đấu chiêu. Đấu chiêu đã tìm đến. Nó chính xác hơn là trong lúc Khương Vọng đang nói chuyện với Hứa Hy Danh, hắn đã điều khiển con thuyền kiếm văn, âm thầm du ngoạn trong biển sâu tiềm thức, chạm đến tiềm thức của đấu chiêu, mà đấu chiêu đã nhanh chóng nhận ra, dùng sức mạnh của ảo tưởng xuyên qua thế giới ngũ đức này, tìm được tầng không gian nơi Khương Vọng và Hứa Hy Danh đang ở. Bọn họ vẫn luôn cùng một thế giới ngũ đức, chỉ là bị Hứa Hy Danh dùng quy tắc để phân chia tầng lớp, khiến cho bọn họ ở những tầng không gian khác nhau, cùng một thế giới, không thể phát hiện ra nhau. Điều này lại khác với thủ đoạn mà Hứa Hy Danh đã dùng 2 năm trước. Khi hắn xuất hiện ở trước mặt Khương Vọng, nhưng đã ẩn mình khỏi mắt của các vị tông sư. Hứa Hy Danh trừng mắt nhìn Khương Vọng, có chút tức giận. Chúng ta đã nói là luận bàn với nhau, sao ngươi lại gọi giúp đỡ? Trên đời này còn có công lý, các ngươi có biết hai chữ công bằng hay không? Ầm một tiếng, phía sau Khương Vọng, một cánh cổng đá đột nhiên cực kỳ nguy hiểm, mọc lên từ mặt đất, thay thế hoàn toàn cho cánh cổng của đại điện âm dương, chấn áp cả đại điện và thế giới này. Bí thuật của võ đế, Triều Thiên Quyết. Khương Vọng tay cầm trường kiếm, đứng giữa cánh cổng đá, bình tĩnh nói. Hôm nay ngươi ta luận bàn, ta chết cũng vô ích, ngươi chết còn có lần sau, trên đời này có công bằng như vậy sao? Vậy thì, Hứa Hy Danh nói. Hứa Hy Danh chết cũng vô ích. Khương Vọng nói. Hứa Hy Danh không tính, đổi một cái tên khác. Tên nào? Hứa Hy Danh về mặt ngơ ngác hỏi. Khương Vọng đương nhiên không chịu nói ra cái tên kia, chỉ nói. Ta còn tưởng rằng Hứa huynh là người thành thực chứ. Nói nhảm với tên xấu xí này làm gì? Đấu Chiêu nghe không nổi nữa, chân đạp bỉ ngạn kim kiều, thân thể hiện ra đấu chiến kim thần, trực tiếp vùng kim thiên đao, trực tiếp vùng thiên kiêu đao, chém thẳng vào mặt Hứa Hy Danh. Người xấu đến nỗi ta không muốn nhìn thêm lần nào nữa, thay người lột bỏ tấm mặt nạ này. Đấu Chiêu thực sự là ai cũng dám mắng mà. Khương Vọng vốn định nhân cơ hội này nói thêm vài câu, lại dùng chiêu cũ, lợi dụng sự liên kết của biển sâu tiềm thức, gọi hết Trúc sư huynh bọn họ đến đây, cùng nhau vây đánh Hứa Hy Danh một cách chính nghĩa. Nhưng Đấu Chiêu xông lên quá nhanh, hắn cũng không thể trì hoãn thêm nữa, bèn vận chuyển nhân nguyên lực, thân thể được xương trắng bao phủ, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, nhắm vào bắt đầu. Dù sao Đấu Chiêu cũng đã xông lên rồi, nếu hắn chậm trễ, dù chỉ có một chút, thì cũng đã không để mặt. Trên có bỉ ngạn kim kiều, trước có Triều Thiên Quyết, trong nhắm mắt thiên kiều đao xuất hiện, trong nhắm mắt tương tư kiếm cũng xuất hiện. Hứa Hy Danh cầm trường kiếm trong tay không thể nào ra tay, liên tục lùi về phía sau, lùi đến bên cạnh pho tượng âm dương chân thánh. Đột nhiên hắn nổi giận đùng đùng. Thì ra là ngươi. Khoảnh khắc này, khi tiến đột nhiên tăng vọt, thân hình thấp bé kia như muốn chống trời đạp đất, trường kiếm trong tay cũng giống như là chân lý duy nhất trên thế gian này. Kiếm ý vang vọng khắp không gian. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Hắn giận dữ chém ra một kiếm, nhưng không nhắm vào Đấu Chiêu, cũng không chém về phía Khương Vọng, mà là xoay người chém thẳng vào pho tượng âm dương chân thánh. Âm dương chân thánh đã tọa hóa, pho tượng kim thân này cũng không chịu nổi một kích, bị một kiếm chém làm đôi, linh quang đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ đại điện âm dương giống như là tối đi mấy phần, mà thân ảnh của Hứa Hy Danh đang cầm trường kiếm lại biến mất giữa không trung. Thế kiếm của Khương Vọng và thế đao của Đấu Chiêu cũng đồng thời dừng lại, giao nhau tại vị trí Hứa Hy Danh vừa biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Hứa Hy Danh lại đột nhiên bỏ đi? Mũi kiếm chiếu vào lưỡi đao, Khương Vọng và Đấu Chiêu nhìn nhau một cái, sau đó tách ra. Đều là thiên kiêu tuyệt đỉnh đương thời, bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm. Ngay khi Hứa Hy Danh biến mất, Trúc Duy Ngã, Trác Thanh Như bọn họ cũng xuất hiện, đứng trong đại điện đổ nát này. Trong cảm nhận của Trúc Duy Ngã bọn họ, bốn người bọn họ vừa mới đến đại điện âm dương nguy nga, tráng lệ, còn chưa kịp thăm dò, đã quan sát xung quanh, chờ đợi Khương Vọng và Đấu Chiêu hồi phục, thì mái vòm đã bị xé toạc, kim kiều bắc ngang trên đó, cửa điện cũng bị phá hủy, cánh cổng trời chắn ở trước mặt. Khương chân nhân áo choàng tung bay trong ánh lửa, Đấu Chiêu, Đấu chân nhân kim thân trói lọi, hai người giao nhau giữa không trung, đao kiếm chạm nhau. Nhất định phải xuất hiện hoành tráng như vậy sao? Quý Lý ngây người nói. Ầm một tiếng, pho tượng chân thánh phía trước đại điện đã bị chém làm đôi, đổ sập xuống. Gỗ mục, đất sét vỡ vụn đầy đất. Ánh mắt Trác Thanh Như lóe lên, nàng cảm nhận được vết tích của trường kiếm trên pho tượng kim thân bị chém đứt. Đây là... Hứa Hy Danh vừa mới tới đây, Khương Vọng thuận miệng nói. Tay nâng cánh cổng trời, thần quang bao phủ toàn thân, trực tiếp đâm sập một nửa đại điện, bay lên trời cao. Còn Đấu Chiêu tại đạp bỉ mạn kim kiều, lao thẳng xuống, ầm ầm, kim kiều rơi xuống đất, nghiền nát toàn bộ đại điện âm dương thành bụi. Bọn họ không hề trao đổi, nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Coi đại điện âm dương đổ nát kia như một lồng giam, trực tiếp phá hủy. Toàn bộ thế giới ngũ đức cứ như vậy mà hiện ra trước mặt mọi người, mang đến sự choáng ngợp về thị giác. Bầu trời như một tấm màn che, sáng sủa và trắng tinh. Mặt đất bằng phẳng, những đường ranh giới đan xen ngang dọc. Đây là một bàn cờ khổng lồ, vô tận, dường như là vẫn đang tiếp tục rộng mở. Đại điện âm dương mà bọn họ vừa mới ở, chỉ là một quân cờ đen ở trên bàn cờ. Những đại điện to lớn với lớp vỏ màu đen hoặc trắng, chính là những quân cờ đen trắng đan xen nhau trên bàn cờ này, trải dài ra vô tận. Tầm mắt vươn lên đến đâu, thế giới mở rộng đến đó. Những nơi mà tầm mắt không thể nhìn thấy, thế giới vẫn đang tiếp tục mở rộng. Con người nhỏ bé biết bao nhiêu trong thế giới này, thậm chí trước mặt một quân cờ cũng chỉ như là một đám kiến hôi vậy. Mà trong mắt những người thực sự am hiểu về kẻ cờ nghệ, điều khiến người ta chấn động hơn cả thế giới này chính là ván cờ. Nó phức tạp đến mức giống như diễn tả hết mọi biến hóa trên thế gian, đã đến cảnh giới cao nhất của cờ đạo, khiến cho người ta nhìn vào mà hoa mắt, tính toán mà kiệt sức. Tuyết Thắm Hoa mở to đôi mắt màu lam ngọc bích của mình. Quý Ly cũng ngây người, nhất thời thất thần. Thiên diễn cục trong truyền thuyết không ngờ đã xuất hiện ở đây. Thời đại chư thánh, trăm nhà đua tiếng, muôn vàn chí hướng, sổ sách ghi chép không hết. Ở trong Tứ Hải Dị Văn Lục có ghi chép một câu chuyện thú vị. Đó nói là âm dương chân thánh Châu Hối Minh từng cùng với danh gia thánh nhân Công Tôn Tắc chơi cờ trên núi Hàn Sơn. Cờ lực của hai người ngang tài ngang sức, đạo hạnh cũng tương đương. Trên bàn cờ nhỏ bé, biến hóa gần như vô tận, chơi tiếp 10 ván, bất phân thắng bại. Đây chính là Hàn Sơn thập cục nổi tiếng trong lịch sử cờ đạo. Trong dòng chảy lịch sử lâu dài, nó vẫn luôn được coi là ván cờ kinh điển, được mọi người nghiên cứu đi, nghiên cứu lại. Giống như Chiếu Vô Nhàn của Long Môn Thư Viện, từng viết riêng một cuốn Hàn Sơn Kỳ Luận, phân tích chi tiết 10 ván cờ này. Nhưng mà trên thực tế giữa hai vị thánh nhân, còn có ván cờ thứ 11. Hai vị thánh nhân chơi cờ trên núi Hàn Sơn, vốn là luận đạo, nhưng mà cờ thuật là tranh đấu. Sao có thể không phân cao thấp chứ? 10 ván cờ kết thúc, bất phân thắng bại. Châu Hối Minh nói, chúng ta sao không lấy trời đất làm bàn cờ, xóa bỏ ranh giới vạn giới, quyết đấu trong vô hạn. Công Tôn Tắc vui vẻ đồng ý. Ván cờ này không có giới hạn. Hai vị chân thánh dùng đạo thân để chơi cờ suốt trăm năm, hoàn thành ván cờ nổi tiếng muôn đời, được gọi là Thiên Diễn. Vốn tưởng rằng Thiên Diễn cục là truyền thuyết, không ngờ lại là sự thực tồn tại. Quý Ly vừa ghi chép ván cờ muôn đời này, vừa hồi tưởng nói, người chiến thắng cuối cùng của Thiên Diễn cục là Âm Dương Thánh, ông ấy cầm quân đen. Trúc Duy Ngã khó hiểu nói, ván cờ này đã là vô hạn, không có ranh giới, sao đã có người chiến thắng chứ, ai có thể phân định thắng thua? Quý Ly đáp, trời đất tuy vô hạn, nhưng mà sức người có hạn. Ván cờ này đã được duy diễn 100 năm, cuối cùng vượt qua khả năng tính toán của Công Tôn Thánh Nhân. Ông ấy đành phải nhận thua. Ngẫm lại chuyện xưa, càng cảm thấy hùng vĩ. Khả năng tính toán của hai vị thánh nhân thật đáng kinh ngạc. Lấy trời đất làm bàn cờ, chơi cờ không giới hạn suốt trăm năm, lại còn suy diễn ván cờ này đến mức độ đáng sợ như vậy. Khí phách của thánh nhân thực sự là vĩ đại. Quý Ly kiến thức uyên bác, chỉ ra đây là Thiên Diễn cục, lại nói rõ người chiến thắng cầm quân đen, đương nhiên đang đưa ra gợi ý của mình. Manh mối truyền thừa cuối cùng của Âm Dương Chân Thánh hẳn là ẩn giấu trong ván cờ này. Ván cờ nổi tiếng từ xưa đến nay nhiều vô số kể, nhưng Thiên Diễn cục chắc chắn có thể xếp vào hàng ngũ những ván cờ hàng đầu lịch sử. Chỉ là nó vẫn luôn ẩn mình trong màn sương lịch sử. Thực giả khó phân, lại không thấy cờ phổ nên không ai có thể chứng minh. Muốn tìm kiếm đáp án cho một ván cờ như vậy, đương nhiên cần có khả năng tính toán kinh người. Những người không phải cao thủ cờ đạo không cần phải nhìn nhiều. Cho dù là thiên tài thư viện như là Quý Ly, nếu không có 2-3 tháng cũng không thể nào hiểu được, càng đừng nói đến việc tìm ra đáp án duy nhất. Ván cờ này chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tâm sức. Muốn giờ trò gian lận như ở Âm Dương Mê Cung là điều không thể. Nhưng lúc này Khương Vọng và Đấu Chiêu, một người trên trời, một người dưới đất, tâm tư căn bản không đạt cái gọi là truyền thừa của âm dương gia. Điều khiến cho bọn họ thực sự suy nghĩ chính là, vừa rồi ở đại điện âm dương, Hứa Hy Danh nói Âm Dương Thánh đã phá hỏng chuyện quán, rốt cục là chuyện gì? Âm Dương Chân Thánh đã làm gì? Hứa Hy Danh để muốn làm gì? Thánh nhân đánh cờ, siêu việt thay mặt, mỗi người đều có thể dễ dàng quyết định sinh tử của bọn họ. Sao bọn họ có thể ngoan ngoãn đi theo con đường mà đối phương đã sắp đặt chứ? Chân nhân tự có con đường của mình, thế giới này không phải là thực. Hơn nữa, bọn họ là chân nhân. Khương Vọng ra tay, Khương Vọng tay nâng cánh cổng trời, bay lên trời cao, xé toạc tầng mây. Trời tròn đất vuông, thế giới vô tận, một vị chân nhân bay lên. Bàn cờ mênh mông nằm ở dưới chân. Thế giới này là bàn cờ, hắn ở ngoài bàn cờ, thiên diễn cục, sao có thể chỉ có như vậy? Áo choàng tung bay, giống như là hòa vào màn trắng tinh khôi của bầu trời. Mà trong đôi mắt vàng rực quán, một vầng thái dương bỗng nhiên lóe sáng. Trong nháy mắt thiên mã hí dài, kéo theo cỗ xe mặt trời rực lửa, vĩnh hằng chờ theo kiếm tiên nhân thần quang chói lọi, lao thẳng lên trời cao. Thiên diễn cục được thế giới ngũ đức diễn hóa này, vẫn ẩn chứa trong khái niệm về phương hướng, hư thực đan xen, âm dương chuyển hóa. Vì vậy, thần hồn sát thuật cũng có thể hiện ra ở đây. Khương Vọng một tay nâng cánh cổng trời, chân đạp cỗ xe mặt trời, trong nháy mắt đã lao đến độ cao vô tận, đâm thẳng vào màu trắng tinh khôi mênh mông kia. Màu trắng này không phải là biển mây, cũng không phải là ánh sáng, mà là dương của thế giới này. Nó thể hiện ra dưới dạng thanh khí, bốc hơi lên trên, hóa thành bầu trời. Nhìn đâu cũng thấy mênh mông, giống như là một cuộn giấy trắng muốt. Cỗ xe mặt trời chính là nét bút của bút lông vàng. Từ dưới lên trên, một đường thẳng vẽ lên trời cao. Cỗ xe mặt trời lướt đi trong làn trắng. Triều Thiên Quyết chống lại quy tắc của thế giới này. Lúc này nhìn xuống mặt đất, đại điện âm dương chỉ là những quân cờ nhỏ bé, quả thực giống như là thần tiên đánh cờ vậy. Khương Vọng phất tay áo, từ xa chỉ kiếm về phía bắc. Ngay lập tức, cuồng phong ập xuống, xé toạc làn khí trắng, thổi bay cả tầng trời dương này. Nghiêng trời về tây bắc, gió lạnh ập xuống. Dùng cuồng phong bất tận của đất trời, tiêu diệt màu trắng mênh mông này, nhưng giống như cỏ dại, không thể nào diệt sạch. Sau khi tầng trời dương bị xé toạc, là màu đen u ám, cuồng phong lại thổi tới. Sao mà đêm u tối lại là màu trắng tinh khôi? Cứ như vậy âm dương tương sinh, tuần hoàn không ngừng. Bầu trời của thế giới ngũ đức giống như là chiếc bánh ngàn lớp màu đen trắng, từng lớp giống như là kéo dài vô tận. Khương Vọng lấy cỗ xe mặt trời làm đao, chém vào trong đó, nhưng mà dường như là không thể nào chém đến tận cùng. Quá chậm. Ánh mắt hắn lóe lên kim quang, ý chí bất diệt, lấy bản thân làm trung tâm, từng vòng sóng ý thức quần quận lan tỏa. Âm dương chân thánh hiện ra ở đâu? Khương Mỗ ra tay cầm trường kiếm hỏi trời, hỏi thế giới này có nơi nào là tận cùng. Ninh Sơn Dung đứng trên mặt đất, còn chưa hoàn hồn sau cú sốc của thiên diễn cục, bỗng nhiên nghe thấy tiếng sóng biển. Trong thiên diễn cục tại sao được có biển? Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện cỗ xe mặt trời đã xuyên qua tầng lớp. Tầng tầng lớp lớp màn trời kia, lúc này đã bị sóng biển màu vàng kim bao phủ. Đó là biển sâu tiềm thức của Khương Vọng, được tam muội thần hỏa thiêu đốt. Tiếng sóng biển vang lên khắp nơi, biển cả như là muốn nhấn chìm cả bầu trời. Dưới sự chống đỡ của biển sâu tiềm thức, thiên mã phi nước đại, cỗ xe mặt trời tăng tốc đột ngột, liên tiếp phá vỡ mấy tầng trời. Vẫn chưa đủ. Khương Vọng ngẩng lên nhìn, trên bầu trời không có gì cả, nhưng hắn lại như đang nhìn ai đó. Từ sâu trong cổ họng phát ra một thứ tiếng gầm nhẹ. Trong biển sâu tiềm thức tràn ra khắp bầu trời, bỗng nhiên sóng to gió lớn, vô số tiên niệm bay ra, hóa thành tiên hạc, cùng nhau lao lên trời cao. Từng con hạc tiên niệm không ngừng lao về phía bầu trời. Lúc này dường như đã chúng là những con chim tiên kéo xe, có cả biển sâu tiềm thức mới là cỗ xe ngựa, không ngừng dâng trào. Cảnh tượng này thật là kỳ vĩ, muôn vàn tiên hạc bay lên trời cao, một biển cả dâng trào về phía bầu trời. Dưới sự gia trì của vĩ lực như vậy, Khương Vọng bay càng lúc càng cao. Càn dương xích đồng được thúc đẩy đến cực hạn, cuối cùng ở nơi tận cùng của màu đen và trắng, vô tận, hắn đã nhìn thấy một mảng màu đỏ như là giáng chiều. Quả nhiên toàn bộ họa thủy, tất cả các thế giới hạt sen đều đã bị ô nhiễm. Trường kiếm trong tay chỉ khẽ rung lên, ầm một tiếng, tiếng sấm vang vọng giữa đất trời. Tiếng sấm này truyền xuống từ nơi cao vô tận. Ninh Sơn Dung còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đấu chiêu đã hành động. Thân ảnh rực rỡ, chói lọi kia, từ khi đạp kim kiều nghiền nát đại điện, âm dương. Từ khi đạp kim kiều đạp nát đại điện âm dương rơi xuống mặt đất của thế giới bàn cờ này, bèn đứng im bất động, chỉ lặng lặng quan sát bán cờ. Bị ngạn kim kiều tỏa sáng rực rỡ, mang theo uy thế chấn áp thế gian. Hắn chấn mọi biến hóa có thể xảy ra của thế giới này. Tiếng sấm trên trời vang dội như tiếng kèn xung phong vậy. Hắn đứng trên bị ngạn kim kiều, giơ thiên kiều đào lên. Chỉ là động tác giơ đao, chém xuống đơn giản. Quá trình giơ đao chém xuống này, dứt khoát và sáng sủa, đến mức âm thanh cũng không kịp phát ra. Nhưng trong mắt của Ninh Sương Dung không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn thấy thiên diễn cục trong lời kể của Quý Ly, nơi truyền đạo của âm dương chân thánh trong truyền thuyết, thế giới bàn cờ âm dương ngũ thức. Theo lưỡi đao của đấu chiêu, nứt toác, vết nứt lan rộng với tốc độ kinh hoàng. Bàn cờ trải dài vô tận, vết nứt cũng trải dài vô tận. Một đao này của đấu chiêu không hề hoa mỹ, cũng không hề rực rỡ, nhưng đã biến ảo, ảo tưởng thành hiện thực. Chìa khóa thực sự của thế giới ngũ đức, Khương Vọng và đấu chiêu đã nắm được. Không phải là sức mạnh ảo tưởng của Trịnh Thiều, cũng không phải là biển sâu tiềm thức của Triệu Phồn Lộ, mà là trong cuộc giao tranh gian khổ, bọn họ đã nắm bắt được cách vận dụng ý của âm dương nhị hiền, từ đó mở rộng đến toàn bộ thế giới bí mật của âm dương gia. Trong Triều Thương Ngô có ghi, hạch tâm tu hành của âm dương gia có ba điểm. Một là ý, một hai là toán, ba là âm dương ngũ hành. Đương nhiên, cho dù Trịnh Thiều còn sống, Triệu Phồn Lộ sống lại, nhìn thấy đấu chiêu Khương Vọng có vẻ có thể vận dụng lực lượng của bọn họ đến mức này trong thời gian ngắn như vậy, thì cũng không khỏi phải kinh ngạc. Khương Vọng dùng biển sâu tiềm thức đảo ngược bầu trời của thế giới ngũ đức. Đấu chiêu dùng thiên kiêu đao ảo tưởng chém nứt mặt đất của thế giới ngũ đức. Thế giới bàn cờ vô biên vô tận này đã bị lung lay từ tận gốc rễ. Sao lại thế này? Ninh Sơn Dung không hiểu lựa chọn của Khương Vọng và đấu chiêu. Truyền thừa của âm dương chân thánh không cần nữa sao? Dù sao đây cũng là manh mối do quan trường thanh của kiếm các để lại. Nàng cũng sẵn lòng chia sẻ với những đồng hành. Nhưng sau khi vất vả tìm kiếm đến đây, Khương Vọng và đấu chiêu lại đột nhiên từ bỏ. Không giải ván cờ, mà đã trực tiếp phá hủy thế giới ngũ đức. Nàng thực sự không thể hiểu nổi. Không chỉ có nàng không hiểu, Trúc Duy Ngã cũng không biết nguyên nhân, không hiểu sự lựa chọn của Khương Vọng. Nhưng hắn có lẽ chỉ khẽ nhón chân, cả người lẫn thương bay lên trời, hóa thành một con kim ô tắm lửa, nhuộm đỏ cả bầu trời bằng một màu vàng rực rỡ. Tần Tẫn thương một điểm, xuyên thủng bầu trời. Thân thể như mặt trời trói trăng, chiếu sáng thế giới này. Hắn không hiểu, nhưng hắn vô điều kiện ủng hộ quyết định của Khương sư đệ. Giới uy thơ đáng sợ do đấu chiêu và Khương Vọng tạo ra, tuyết thắm hoa cuộn tròn thành một cục. Nhưng mà Quý Ly đang ôm nó lại không hề hay biết. Vị chân truyền đệ tử cổ mộ thư viện này đang vung bút giữa không trung, không ngừng viết vẽ lên một tấm lụa dài. Tấm lụa không ngừng kéo dài, chữ mực không ngừng lan rộng. Trong thời gian ngắn, đã viết đầy mười mấy trượng. Nàng đã hoàn toàn nhập tâm, đang suy tính thiên diễn cục này, tìm kiếm đáp án duy nhất. Còn Trác Thanh Như, nàng không nhìn trời, cũng không nhìn đất, cũng không nhìn ván cờ, thậm chí cũng không biết viết sách. Nàng chỉ cầm một cây thước, kéo theo một đoạn dây pháp, miệng không ngừng niệm chú, đi đi lại lại trong từng đại điện âm dương, điên cuồng tìm kiếm. Nàng đang tìm Hứa Hy Dạch. Đó là sư huynh cùng môn phái với nàng, là người mà từ khi nàng còn nhỏ đã luôn lẽo đẽo theo sau, chạy khắp núi. Là người mỗi lần về núi đều mang quà cho nàng, là thiên tài vạn năm có một của pháp gia, xứng đáng với chú Lê Kiếm. Một người như vậy, tại sao lại bị dao động bản tâm ở Họa Thủy, hoài nghi chính mình chứ? Tại sao lại yếu đuối như vậy, tự sát ở Họa Thủy? Chú Lê Kiếm trừng phạt tội ác của thế gian, trình đốn pháp luật thiên hạ, sao Hứa Hy Danh có thể dùng thanh kiếm này để tự sát chứ? Nàng luôn muốn có một câu trả lời. Hỏi tuổi thơ và thời niên thiếu của nàng, hỏi bóng lưng kia, đã không còn trở về. Nhưng mà hỏi ai đây? Hứa Hy Danh đã chết, ai dám hỏi Ngô Bệnh Dị? Tin tức Khương Vọng gặp Hứa Hy Danh ở Họa Thủy truyền về, nàng là người kích động nhất. Lần này theo Khương Vọng đến Họa Thủy, chẳng phải cũng mang theo hy vọng gặp lại Hứa Hy Danh sao? Nhưng Hứa Hy Danh lại không gặp nàng. Khương Vọng không giải thích lựa chọn của mình với bất cứ ai, bởi vì hắn đang tranh thủ thời gian cũng bởi vì không dám nói ra, sợ lọt vào tai người khác. Thậm chí hắn và Đấu Triều cũng không trực tiếp trao đổi một câu nào, chỉ là lướt qua nhau. Và khoảnh khắc Hứa Hy Danh biến mất, tự nhiên đạt thành an ý. Sau đó một người đâm lên trời, một người chém xuống đất. Khi hắn nhìn thấy bảng màu đỏ kia, lập tức triệu hồi sấm sét. Đấu Triều cũng đáp lại bằng vết nứt trên mặt đất. Khi hắn nhìn thấy Trúc Duy ngã hóa thành kim ô, nhuộm đỏ cả bầu trời bằng ánh hoàng kim, hắn cũng thiêu đốt cỗ xe mặt trời. Trong nhắm mắt xuyên qua mấy tầng cuối cùng, đến dưới màn trời hỗn độn màu đen trắng pha lẫn màu đỏ như máu. Đây chính là tầng trời cuối cùng của thế giới ngũ đức. Màn màu đỏ mắn đã nhìn thấy lúc này bỗng nhiên trở nên rực rỡ. Như thể ở trong màn trời hỗn độn kia, một con mắt màu đỏ như máu đang mở. Khương Vọng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màu đỏ như máu kia, giơ cao tay lên, ấn cánh cổng chí tôn, mắn ta nâng đỡ suốt dọc đường. Và nơi cao nhất của thế giới này giống như là ẩn một cái tát, ấn một cái tát vậy. Ầm một tiếng, Triều Thiên Khuyết hoàn toàn khảm vào màn trời hỗn độn, như là cánh cổng đã tồn tại từ khi khai thiên lập địa của thế giới này. Hắn đẩy một trường, đẩy cánh cổng này ra. Ầm một tiếng, dòng nước đục ngầu tràn ngập tầm mắt, họa thủy vô tận tràn vào, cũng theo Triều Thiên Khuyết mở ra, xông vào thế giới khái niệm này. Trong thế giới bàn cờ, Đấu Triều xoay người, sách cổ Quý Lỵ đang mải mê suy tính, ném nàng lên kim kiều, miệng chỉ nói một tiếng, đi. Đến lúc này Ninh Sương Dung sao có thể không biết nguy hiểm. Nàng vung kiếm hóa ra một dòng suối, giống như là dải lụa ngọc quấn quanh eo, siết chặt Trác Thanh Như vẫn đang tìm kiếm Hứa Hy Danh, kéo nàng bay lên bỉ ngạn kim kiều. Trác Thanh Như còn muốn dãy giụa, Ninh Sương Dung đã quát. Nếu Hứa Hy Danh còn sống, Ngô Tông Sư không thể nào không mang hắn đi. Trác Thanh Như sững sờ tại chỗ. Bỉ ngạn kim kiều vĩnh hằng, rực rỡ, bắc ngang của thế giới này, một đầu nối với mặt đất của thế giới bàn cờ, một đầu đã nối với Triều Thiên Khuyết, xuyên qua cánh cổng đã. Mãi đến khi kim ô cũng vỗ cánh, bay ra khỏi cổng trời, Khương Vọng mới thu tay lại, bước đến kim kiều, nhìn lại thế giới bàn cờ trên bỉ ngạn kim kiều, cả thế giới đều đổ máu. Nhưng những mảng màu đỏ lớn như là hoa tàn rơi xuống. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới, cuốn theo những mảng màu đỏ lớn. Màu đỏ kia đan xen giống như là một bàn tay khổng lồ. Ầm một tiếng, Khương Vọng không một chút do dự, xoay tay đóng cửa lại. Cánh cổng đá của thiên tử trí tôn trí quý hoàn toàn ngăn cách thế giới bên kia. Sáu người lại xuất hiện, đã ở bên ngoài thế giới ngũ đức, chờ đợi họa thủy thực sự. Triều Thiên Khuyết và Bỉ Ngạn Kim Kiều đều đã biến mất. Mọi người rơi xuống con thuyền trắng do kiến văn tạo thành, lướt trên họa thủy. Ninh Sương Dung hít sâu một hơi, để bình ổn tâm trạng hỗn loạn. Thật khó tin, một chiêu Triều Thiên Khuyết, một Bỉ Ngạn Kim Kiều đã phá hủy thiên diễn cục. Vừa rồi màu đỏ kia là gì? Trác Thanh Như hoàn hồn lầm bầm hỏi. Đấu Triều ngẩng đầu nhìn màn trời u ám của họa thủy, thuận tay vung một đao tiêu diệt ác quan, thản nhiên nói, thế giới hạt sen có vấn đề. Ở đây ai cũng là người thông minh, nghe câu này đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Chỉ có Ninh Sương Dung vẫn còn tiếc nuối vì thiên diễn cục bị phá hủy, mất đi truyền thừa của Âm Dương Chân Thánh, ngẩn người một lúc lẩm bẩm, vậy là ta có vấn đề. Nói nàng tiếc nuối truyền thừa của Âm Dương Chân Thánh, chỉ bằng nói nàng tiếc nuối vì di nguyện của tiền bối tông môn thất bại. Dù sao đó cũng là Quan Trường Thanh, là kiếm quái thiên hạ năm xưa, thứ duy nhất để lại trước khi chết, còn cố tình dùng bí thuật của kiếm các truyền lại cho người đến từ kiếm các. Nhưng nàng lại không nắm bắt được, cứ như vậy bỏ lỡ. Bao nhiêu tiếc nuối trên đời cuối cùng đều hóa thành hư vô. Nhưng câu suy luận vô thức này vừa thốt ra, nàng liền nhận ra sự ngu ngốc của mình, vội vàng sửa lời. Quan Trường Thanh của tông môn ta có vấn đề. Lại sửa lời. Ý ta là di hài của ông ấy. Khương Vọng nhìn nàng nói. Là Huyết Hà Tông có vấn đề. Sự bình tĩnh trong ánh mắt này cực kỳ có sức thuyết phục. Ninh Sương Dung hoàn toàn tỉnh táo lại. Là di hài Quan Trường Thanh tông môn ta đã bị động tay động chân, hay là truyền thừa của Âm Dương Chân Thánh bị động tay động chân? Nàng hỏi. Ta đã trả lời ngươi rồi. Đấu Triều có chút bất kiên nhẫn nói. Ninh Sương Dung phản ứng lại. Là thế giới hạt sen bị động tay động chân. Khương Vọng bổ sung nói. ta đã nhìn thấy vấn đề trong biển sâu tiềm thức của Triệu Phồn Lộ. Đấu Trần Nhân chắc chắn cũng đã nhìn thấy khả năng trong ảo tưởng của Trịnh Thiều. Huyết Hà Tông nói tất cả hạt sen biếc, xanh biếc đều biến thành hạt sen đen. Nhưng mà sự việc không chỉ có vậy. Trên thực tế tất cả hạt sen đen đều nhuốm màu đỏ như máu. Hạt sen xanh biến thành hạt sen đen là do họa thủy ăn mòn thế giới hạt sen do thánh nhân để lại. Hạt sen đen biến thành hạt sen đỏ như máu, ý nghĩa của nó đã không cần nói cũng hiểu. Trác Thanh Như nghiêm túc nói, Huyết Hà Tông chấn áp họa thủy vạn năm vạn năm. Huyết Hà Tông chấn áp họa thủy 54.000 năm đều không có vấn đề gì. Mấy năm nay đã liên tục xảy ra chuyện. Trước là Tư Minh Tùng dẫn động biến hóa của họa thủy để cầu diện diễn đạo. Sau là Hoắc Sĩ Cập tự giải đạo thân chấn áp họa thủy. Lần này trực tiếp ra tay với chúng ta. Chuyện này tuyệt đối không có đơn giản. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.